Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 225, Vương Phủ. Sau khi trở lại cốt thuyền, Liêu Minh tìm lấy một khoang quản trống trực tiếp ngồi xếp bằng bên trong, sử dụng bàn tay, hướng vùng đan điền nhẹ nhàng ấn một cái, sắc mặt mơ hồ có chút âm tình bất định. Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định là trong cơ thể mình, kiếm linh chi phôi, kể từ khi bái kiến vị trưởng lão hóa tinh kỳ của Thiên Nguyệt Tông, tựa hồ có chút không bình thường. Vốn là bình thường không có chút cảm giác nào, nhưng ở tại thời điểm hắn gặp Diệp Thiên Mi, ở trong phụ cận của đan điền nóng lên phát nhiệt từng đợt. Loại tình hình này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên miếng kiếm phôi. Tuy Liễu Minh không biết nguyên do trong đó, dù Diệp tiền bối kia có tâm tư thì hắn cũng đứng ở xa mà thôi. Dù sao trong cơ thể có bọt khí thần bí đang ẩn nấp, không hiểu gì cả. Vạn nhất thực sự bị cường giả hóa tinh kỳ phát hiện thì hắn cũng không rõ hậu quả trong đó thật là như thế nào. Mà dù nói bọt khí này đối với hắn là phúc hay họa, nhưng bằng vào thực lực, việc nó có thể chiết xuất pháp lực, đem thần thức lôi kéo vào trong không gian thần bí, đủ các loại diệu dụng khác, nhất định là đồ có lai lịch lớn. Tự nhiên quyết không để cho người thứ hai biết rõ việc này. Tuy lần này hắn từ trong tay Diệp Thiên Mi lấy được những thứ mà hắn cần có, nhưng hắn có tâm kiếm tu, nghĩ đến về sau cho dù mình cô đọng ra phôi kiếm linh, thì có công pháp kiếm tu nên ít đi đường vòng quanh co. Dù sao trong tay hắn có bộ Thái Cương kiếm khuyết thực sự quá huyền ảo. Hơn nữa trên đó chỉ có phương pháp tu luyện mà thôi, chứ không phải ghi lại tâm đắc nhận thức ở đó. Hiện tại, có phương pháp kiếm tu cơ bản của Diệp Thiên Mi, cộng lại với những điển tịch Loạn Thất Bát Tao mua được trong các phường thị, có lẽ cũng có thể thuận tiện giúp hắn đi lên con đường tu kiếm. Phải biết rằng Liễu Minh nhìn thấy những kiếm tu chính thức thì vô cùng hâm mộ. Hiện tại có cơ hội tu luyện công pháp này, sao có thể buông tha? Nhưng một rắc rối là hắn cô đọng kiếm phôi, cần có ô chi thiết. Đây là tài liệu cực phẩm để luyện chế kiếm phôi. Xem ra, tìm theo phương pháp bình thường là không được, chỉ có thể thông qua một ít cách thức đặc thù mới có thể được mà thôi. Lần tỉ thí và phát hiện ra hải tộc làm cho hắn đạt được công lao không nhỏ. Đại án họ Lôi không cao kiệt cho vài bình linh dược và 3.000 điểm. Tuy Đỗ Hải cũng có bàn thưởng, nhưng so sánh với hắn thì kém hơn rất nhiều. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh cứ vậy mà lặng lẽ tu luyện trên cốt thuyền. Đại hán họ Lôi và Lâm Thải Vũ, những linh sư Man Quỷ Tông cũng không phái hắn đi làm nhiệm vụ gì cả. Mãi cho tới 2 ngày sau, đại hán họ Lôi thân đẩy sát khí quay trở về, lần nữa triệu kiến hắn. Nhưng mà đại hán họ Lôi giải rác phân phó vài câu, đưa cho hắn một danh sách tà tu còn chưa tìm được, sau đó hắn quay lại động phủ lần nữa. Tiếp qua một ngày, Liêu Minh nghe được tiếng nổ mạnh vang lên, lần nữa đi ra khỏi động phủ nhìn lên không trung. Tấm màn màu xám khổng lồ ba phủ huyền kinh đã biến mất vô tung ảnh. Không riêng gì như thế, hắn nhận được tin tức là Diệp Thiên Mi cùng đại hán họ Lôi nhìn qua huyền kinh, sau đó quay về tông môn của mình. Mà lúc này, ở huyền kinh, những thế lực ngầm hơi lớn đã tàn rã không còn, cơ hồ như 1/5 tu luyện giả, bị hai tông môn càn quét sạch sẽ. Cấm chế trên không trung sau đó biến mất, lúc này hơn phân nửa người đều chạy ra khỏi thành, cũng không dám tiếp tục dừng lại trong huyền kinh nữa. Kể từ đó thì những tu luyện giả ở lại huyền kinh chỉ còn lại 1/4 so với trước kia. Hơn nữa, ở trong lúc nhất thời, mỗi người thành thành thật thật, không dám dễ dàng làm ra chuyện gì và xuất đầu lộ diện. Trong 1 tháng sau, chuyện có quan hệ tới cựu hoàng thất là bất đắc kỳ tử, tân nhiệm nữ hoàng đăng cơ, dùng huyền kinh làm trung tâm chuyển ra khắp cả đại huyền quốc. Liễu Minh với tư cách là đệ tử giám sát tông môn, ngài đại điển đăng cơ cũng ở trong đám người quan sát tân nhậm nữ hoàng đăng cơ. Cả đại điển có phần đông khách khanh kim linh duy trì, tiến hành vô cùng thuận lợi. Mà cái được gọi là nữ hoàng chỉ là một thiếu nữ 13-14 tuổi gầy yếu, trên mặt còn tràn ngập bộ dáng ngây thơ. Nhưng làm cho nữ mình có chút ngoài ý muốn là trong đại điển đăng cơ, hắn nhìn thấy Khâu Long Tử. Hắn cho rằng đại thống lĩnh khách hành kim linh này đã vấn lạc rồi mới đúng. Giờ phút này Khâu Long Tử trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, toàn thân không nhìn thấy tổn thương gì. Dường như ở trong lần đại biến huyền kinh hắn không ảnh hưởng gì quá nhiều, ngược lại bộ dáng vô cùng hăng hái. Liễu Minh tự nhiên không chủ động đi tới tương kiến đại thống lĩnh khách khanh kim linh này. Sau khi đại điển kết thúc thì quay về động phủ. Đại điển đăng cơ chấm dứt không bao nhiêu ngày, Hồ Xuân Nương đi tới động phủ của hắn, cuối cùng cũng nhìn thấy nha đầu Cản Như Bình kia. Dựa theo những lời nàng nói lúc trước, nàng hiện tại đã chấm dứt nhiệm kỳ giám sát ở huyền kinh, hiện tại muốn quay về tông môn, cho nên mới đi tới nơi này cáo biệt, dẫn theo Cản Như Bình đi luôn. Cản Như Bình nha đầu kia thực sự là phải rời khỏi Liễu Minh thì rốt cuộc tình cảm không muốn rời xa của hắn cũng bộc phát. Thậm chí Liễu Minh hiện tại nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn hiện hiện tình cảnh nha đầu quay đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn nước mắt. Nhưng mà nha đầu có lực lĩnh ngộ trên phương diện trận pháp đúng là bất phàm, hơn nữa còn đi tới đệ nhất đại tông môn của Đại Huyền Quốc. Nghĩ đến đằng sau, cho dù không trở thành linh đồ thì cũng có thể được che chở đầy đủ. Kể từ đó, hắn năm đó hứa hẹn với Cản Thúc xem như có một câu trả lời. Trong lúc này, hắn còn đi tới Tiễn Phủ và Phạm Bách Tứ để xem một chút. Huyền Kinh biến hóa thì hai nơi này có biến hóa là nhỏ nhất. Tiễn Phủ tại Huyền Kinh, đại loạn đã bắt đầu thu thập mọi người trở về, sau đó đóng chặt cửa, mặc kệ không hỏi tới. Tiễn Đông Chủ cùng Miện Lão lúc này bình an vô sự vượt qua kiếp nạn. Mà Phạm Bách Tứ thì thân là luyện đan đại sư, tiếng tăm lừng lẫy, tất cả thế lực lớn cùng với đại hán họ Lôi không dám động tới hắn chút nào. Thậm chí vì Phạm đại sư này còn nhắc nhở hắn đúng hạn tới học tập luyện đan. Liễu Minh cư nhiên là luôn miệng đáp ứng. Một ngày này, Liễu Minh đứng trong mật thất của động phủ, hắn xem xét trang giấy cũ trên tay, trên người, phía trên viết một ít tên người. Mà ánh mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào ba chữ Hắc Linh Hội ở đầu danh sách. Hai người này chính là hai trong ba đại đầu lĩnh của Hắc Linh Hội, cũng là Hắc Linh Sứ số 1 và số 2. Thời điểm đại hán họ Lôi là và tông môn linh sư càn quét hang ổ che giấu của Hắc Linh Hội thì hai người này chưa từng lộ diện. Thế nhưng lúc này tên Hắc Linh Sứ số 3 lại không tránh né kịp bị đại hán họ Lôi chém giết. Nhưng mà thân phận chân thật của hai tên còn lại đã thông qua thủ đoạn siêu hồn tra xét thì phát hiện ra nhiều thứ. Mà đại hán họ Lôi trước đó, cường điệu dặn dò Liễu Minh là phải giải quyết được cả hai gã tà tu này. Dù sao đến lúc này bọn họ đã xác nhận thân phận giám sát sứ tiền nhiệm thực sự bị Hắc Linh Hội ám sát. Như vậy thì thậm chí cả thi thể cũng bị đốt thành tro bụi. Về phần Hắc Linh Hội vì sao dám làm như thế, hắn cũng khá là phân vân. Cho dù là thành viên của Hắc Linh Hội cũng không hiểu, có lẽ chỉ có tên thủ lĩnh số 3 mới biết được. Nhưng đáng tiếc tên sứ giả số 3 bị đàn án họ Lôi chém giết quá nhanh, nếu không thông qua lời khai còn có thể tìm hiểu được nhiều hơn. Liễu Minh không quan tâm tới hai kẻ này, chỉ cần bản thân Hắc Linh Hội thế lực lớn không còn tồn tại, vậy thì hai gã tà tu này cũng không thể nhảy nhót được bao nhiêu. Ngược lại, hiện tại ở trong Tam Vương Phủ, hắn vẫn không có hành động gì, nên là không kiêng kỵ, chỉ sợ huyền kinh đại biến vừa qua, tùy tiện xông vào trong đó sẽ có người chú ý. Hiện tại đã qua hơn một tháng, vương phủ các nơi bị nữ hoàng niêm phong, không lâu sau thì phân cho các đại thần khác, cho nên hắn hôm nay không thể không hành động. Liễu Minh thu trang giấy trong tay lại, âm thầm đưa ra quyết định. Thời gian đi qua từng chút, bây giờ đã là canh ba đêm khuya. Một đạo hư ảnh nhàn nhạt xông qua con phố nhỏ, nhanh chóng chớp động mấy cái và nhảy qua tường cao của Tam Vương Phủ, cũng vô thanh vô tức nhảy vào trong đình viện. Giờ phút này, bốn phía im lặng như tờ, trong phủ đen sì, nếu không phải là không trung có ánh sáng của mặt trăng, thì chỉ sợ thật sự đưa tay không nhìn rõ cả năm ngón, mà bóng người xâm nhập này lại chính là Liễu Minh. Ánh mắt của hắn chỉ quét qua chung quanh một lần, một tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này tinh quang trong đồng tử sáng lên, cảnh vật đen sì thoáng cái trở nên rõ ràng. Sau đó Liễu Minh lại vỗ vào túi da bên hông, phốc một tiếng một đoàn hắc khí hiện ra, Bạch Cốt Hạt liền hiện thân trước mặt. Lúc này đây, không cần hắn phân phó cái gì, Bạch Cốt Hạt nhoáng cái chui vào trong đất. Liêu Minh lúc này lấy trong tay áo một tấm địa đồ, nhìn xem sao ở trên không trung, thoáng phân biệt một chút. Sau đó nhìn qua chỗ sâu trong vương phủ. Qua một phút đồng hồ sau, Liêu Minh không biết dựa theo phương pháp gì, tìm được ở trong tam vương phủ một nơi hẻo lánh, tìm được một cành cây khô. Xem ra là cây này, thời cơ dường như không sai biệt lắm. Liễu Minh vây quanh đại thụ vài vòng, ánh mắt nhìn qua mặt đất, cuối cùng thì trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ, sau đó thân hình khẽ động trèo lên cây đại thụ, rồi từ trên cao nhìn xuống cái bóng cây. Theo thời gian trôi qua, mơ hồ bóng cây di động cũng dần biến thành nhỏ đi. Đột nhiên một bộ phận bóng cây tối sầm lại, vậy mà quỷ dị ngưng tụ thành một trường kiếm màu đen. Liễu Minh thấy vậy hai mắt sáng ngời, ánh mắt lập tức nhìn qua vị trí cách đó trăm bước. Kết quả là tòa lầu các, nhìn thì không ngờ, thực vững như... Thật không ngờ thực đứng vững ở nơi không xa. Hắn vui vẻ thân hình khẽ động bay xuống bóng cây. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân hình có chút co lại, lập tức chui vào trong lá cây trùng trùng điệp điệp. Đồng thời khí thức trên người hắn thu liễm lại, trở nên như có như không. Kết quả, sau một lát, tiếng xe gió vang lên, lại có hai bóng cây lóe lên, một cao một béo, hơn nữa nhoáng cái vậy mà nhìn xuống cây đại thụ. Nhanh động thủ một chút, nhìn qua có chút đồ vật. Hai bóng đen cẩn thận nhìn chung quanh, một bóng đen cao lớn nhỏ giọng nói với bóng đen còn lại. Ta biết rõ, giao cho ta đi. Bóng đen béo nghe vậy, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái mâm tròn, đột nhiên, dán lên một cây trụ cuối cùng, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng. Thời điểm này bóng đen lóe lên, cánh tay bóng đen béo, khẽ động, càng đem một bàn tay đưa vào trong cây cột, sau đó kéo rút ra một thứ từ trong. Dĩ nhiên đó là một tinh thạch đỏ hồng, hơn nữa vừa lấy ra thì có mùi huyết tinh nồng đậm bao phủ. Quá tốt rồi, thứ đồ vật này vẫn còn, cũng không bị cường giả các tông môn phát hiện. Số 2, không uổng công chúng ta giấu vật này ở đây. Bóng đen cao lớn vui vẻ nói. Liễu Minh ẩn thân trong bóng cây lặng lẽ quan sát, nghe xong hai chữ số 2 thì giật mình, trong nội tâm âm thầm tự định giá. Thật không ngờ trùng hợp như vậy, mình ở nơi này lại đụng phải hai con cá lọt lưới của Hắc Linh Hội sao? Hắc hắc, đây là đương nhiên, quả huyết tinh này cô đọng máu huyết của hoàng tử và vương gia mà thành. Lần này có thể mở được cánh cửa bảo tàng hay không là phải xem ở vật này. Lại nói lại, nếu không phải là sợ có người lợi dụng huyết mạch chi lực của hoàng thất, truy tung hoàng tử và vương gia khác, không thể không đem vật ấy giấu ở chỗ này, thì cần gì phải chờ lâu như vậy? Bóng đen béo nhìn huyết tinh trong tay, có chút buồn bực nói. Nơi đây che đậy cấm chế, là ta năm đó hao phí cả nửa năm bố trí, cho dù là đám linh sư tự mình thi pháp, cũng không thể nào cảm giác được dị thường chỗ này. Nói trở lại, không đem thứ này đặt ở đây, thế những cường giả tông môn kia phủ xuống, ta và ngươi dám để nó ở đây sao? Bóng đen cao lớn trả lời. Cái này cũng phải, nhưng mà cũng nói rõ là số 3 không tiết lộ bí mật của chúng ta. Đáng tiếc, hắn vốn cũng muốn trốn đi, lại không nghĩ rằng cường giả tông môn lại động thủ nhanh như vậy, vẫn chậm một bước, chưa rời khỏi khang ổ. Ta cũng chỉ đi sớm hơn số 3 có nửa canh giờ mà thôi. Nếu không, những bảo tàng tiền triều kia lại tiện nghi cho một số người. Bóng đèn béo ú gật đầu, thở dài một hơi nói ra. Số 2, ta và ngươi không phải đã bình yên vô sự sao? Làm gì còn nói những lời này cơ chứ? Nhưng mà ta đúng là hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết là đương kim hoàng thất và hoàng thất tiền triều lại là đồng tông? Mà chuyện có quan hệ tới bảo tàng này cũng là ngươi trước chủ động tìm được hai người chúng ta mới cộng đồng tổ kiến ra Hắc Linh Hội. Trước kia ta vào số 3 hỏi ngươi, cho tới bây giờ cũng không chịu lộ ra nửa phần. Hiện tại số 3 không còn nữa, bây giờ có thể nói ra được không? Bóng đèn cao lớn nhàn nhạt nói ra, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Hừ, số 1, ngươi chừng nào thì trở nên hiếu kỳ như vậy? Nhưng mà chuyện đã tới nước này, chuyện này đúng là không giấu giếm được. Bởi vì trong người của ta có huyết mạch của hoàng thất chính thức. Hoàng thất hiện tại kỳ thật chỉ là hậu đại của tôn thất lúc trước mà thôi. Nhưng mà huyết mạch khá xa một chút. Năm đó Nông Tông Môn phát hiện ra tiền triều có suy nghĩ nuôi giấu linh sư, nên mới thay đổi tiền triều thành đám phản nghịch hiện tại. Nếu không, chỉ bằng vào bọn chúng làm sao có thể chiếm đoạt được bảo tàng của Hoàng đế Đại Huyền Quốc. Bảo tàng này của Hoàng thất tiền triều lưu lại, phòng khi vạn nhất, vốn chỉ cần đệ tử dòng chính của Hoàng thất lúc đó, chỉ cần đem một ít huyết mạch trên người làm chìa khóa là đủ. Thế nhưng đáng tiếc hiện tại đã cách thời điểm tiền triều diệt vong quá lâu, huyết mạch trên người của ta cũng có chút không còn tinh khiết, không có hiệu quả quá lớn, lúc này đành phải mượn dùng huyết mạch của tôn thất hiện tại. Bóng đen béo trầm mặc một chút mới dùng ngữ khí mỉa mai nói một câu. Thì ra, ngươi là hậu nhân của Hoàng thất tiền triều, chuyện này khó trách, nhưng mà nghe khẩu khí của ngươi thì chuyện tiền triều, vị đả đạo không quá đặt ở trong lòng, còn cam lòng đem bảo tàng của tiền triều ra cộng hưởng với ta. Bóng đen cao lớn nghe xong sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn khen ngợi một tiếng. Hừ, đám người tiền triều đúng là ngu ngốc, căn bản không biết tông môn cường đại cỡ nào, lại muốn bằng vào lực lượng thế tục để đả đảo tông môn, căn bản chính là tự ti tìm chết, lại có gì có thể oán hận chứ? Lại nói cách xa đã cả vạn năm qua, với ta mà nói chỉ có bản thân mình tu thành linh sư mới là điều trọng yếu nhất. Đáng tiếc, lực lượng của một mình ta thì không thể mở được cấm chế, đành phải tìm các người hỗ trợ. Cho dù vì thế mà phải chia bảo tàng với các ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tốt rồi, ta đã đem bí mật trọng yếu nhất nói cho ngươi biết, thì ngươi cũng yên tâm đi. Số 1, đi thôi. Chúng ta đã chỉ hoãn quá lâu, đem bảo tàng lấy ra chia đều, ta với ngươi cũng nên mỗi người một ngả. Bóng đen béo lùn nói ra. Hắc hắc, đi thôi. Chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, ta và ngươi có thể thu mua đủ nhiều chân sát khí. Dù tuổi đã lớn cũng phải thử vài lần, cũng chỉ có một kia khả năng trở thành linh sư. Lúc này đây bóng đen cao lớn không nói gì, sau khi nói thêm mấy câu, rồi thân hình khẽ động đi ra khỏi vương phủ. Thân hình bóng đen số 2 thu lại huyết tinh, sau đó cũng rời đi. Một tiếng vang nhỏ, Liễu Minh giống như lá của cây đại thụ phiêu phủ rơi xuống, nhìn qua phương hướng của đám người này đi xa, lại quay đầu nhìn qua tòa lầu các cách đó không xa lắm. Hơi có chút do dự, nhưng tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động mấy lần, cuối cùng nhất vẫn nói nhỏ một câu. Tính toán cũng đã đợi qua mấy năm rồi, cũng không kém một hai ngày, trước đi theo hai gã gia hỏa này rồi tính xong. Nhìn xem cái gọi là bảo tàng tiền triều rốt cuộc là cái gì. Vừa dứt lời, Liễu Minh lấy một tấm phù lục màu vàng cầm trong tay rồi vỗ lên người. Lúc này phủ văn tối tăm lu mờ hiện ra, lóe lên tức thì chui vào thân thể hắn. Phù lục ẩn thân phù này không chỉ có tác dụng che giấu thân hình đối với phàm nhân mà có hiệu quả che đậy thần thức của linh đồ. Tuy không cách nào đem thân hình ẩn tàng chính thức, nhưng mà khí tức cũng hạ xuống mức thấp nhất. Đồng thời là thân hình được phù văn ảo diệu che phủ, cũng biến hóa nhất trí với hoàn cảnh chung quanh. Chỉ cần hắn bảo trì khoảng cách nhất định với những linh đồ khác, hơn nữa hành động cẩn thận một tí thì không cần lo lắng bị phát giác. Sau một khắc, thân hình của Liễu Minh đã bắt đầu ảm đạm vô quang, cùng hòa làm một với cảnh đêm xung quanh, hóa thành một đạo bóng xám nhàn nhạt. Liễu Minh khẽ động, giống như vô thành vô tức đuổi theo. Hai người đi trước vô cùng cẩn thận, vừa ra khỏi vương phủ lập tức ẩn nặc thân hình, cũng chuyên môn chọn các con đường vắng vẻ mà đi. Nếu không phải là thần thức Liễu Minh cường đại dị thường, thì thật đúng là sợ hai người này đã chuồn mất. Nhưng mà qua chừng bữa cơm, trên mặt Liễu Minh hiện ra một tia kinh ngạc. Hai người này đi tới lại chính là Tiên Hà Sơn. Chẳng lẽ cái gọi là bảo tàng tiền triều nằm ở trong Tiên Hà Sơn sao? Trong tưởng tượng thì Tiên Hà Sơn với tư cách là nơi thích hợp cho tu luyện giả huyền kinh tu luyện. Nhưng nếu đặt bảo tàng ở nơi này thì đúng là cũng không kỳ quái. Tâm niệm Liễu Minh vận chuyển nhanh chóng, hành động càng thêm cẩn thận. Chuyện này cũng may mắn, hai người này ở tại huyền kinh, không dám phi hành loạn, nếu khơn thật đúng là khó mà theo dấu. Nhưng đợi tới khi Liễu Minh có thể nhìn thấy đỉnh núi Tiên Hạ Sơn cao lớn, thì hai bóng đen lại trực tiếp nhảy xuống dưới, chui vào trong một khu gần đó. Liễu Minh vốn ngẩn ngơ, ngay lập tức biết là có vấn đề. Hắn thật không có lập tức đi qua, mà lúc này bỗng dẫm mạnh chân một cái, một đoàn hắc hà hiện ra, bạch cốt hạt từ dưới đất chui lên. Đi xem hai người này còn ở bên trong hay không. Liễu Minh chỉ phân phó một câu ngắn ngủi. Bạch Côn Hạt đi theo hắn thời gian không ngắn, cho dù không có bí thuật là trực tiếp câu thông, nó cũng có thể nghe hiểu hắn nói những mệnh lệnh đơn giản. Bạch Cốt Hạt lúc này run người, thân hình khẽ động chui vào trong đất. Không bao lâu sau, trong thần thức của Liễu Minh nhận được tin tức của Bạch Cốt Hạt tới. Thân xác hắn khẽ động, im ắng đi vào trong khu dân cư. Qua một lúc, Liễu Minh xuất hiện trong một gian phòng hết sức bình thường, mà Bạch Cốt Hạt lại nằm sấp bên cạnh, ánh mắt màu xanh nhăn chằm chằm vào ngân tủ màu đen. Người nói khí tức hai người này biến mất ở phía sau. Có chút ý tứ, ta sẽ kiểm tra vậy. Liễu Minh nhìn qua ngăn tủ màu đen vài lần, ánh mắt chớp động nói ra. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, đem tinh thần lực cường đại tỏa ra, quét vào ngăn tủ. Không có cấm chế chấn động, xem ra chỉ là cơ quan bình thường. Làm như thế thì đúng là thông minh, tối thiểu là không có tu luyện giả nào đi hoài nghi cả. Liễu Minh tự nói một câu, rồi dùng tay đè xuống, không khách khí đi tới trước ngăn tủ kéo nó ra. Kết quả bên trong, trống rỗng không có gì cả, hoàn toàn không có gì. Nhưng Liễu Minh là người nào? Ánh mắt của hắn nhìn qua vách tường chung quanh định giá, cũng lập tức phát hiện ra một mặt vách tường dường như có dấu vết mài mòn. Hắn nhíu mày, cánh tay khẽ động, thanh nguyệt kiếm hiện ra. Hàn quang lóe lên, sau đó nhìn thấy một cái vòng tròn. Liễu Minh tùy theo xuất thủ, một tay dán lên vòng tròn sau đó nhấn xuống. Phốc một tiếng, một cái động đen sì bỗng nhiên trong tủ hiện ra. Một bậc đá xanh đi sâu xuống dưới lòng đất. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, lúc này mới phân phó cho bọ cạp cùng đi vào. Một lát sau, Liễu Minh xuất hiện sâu dưới mặt đất chừng 10 trượng, cũng dọc theo một con đường đơn sơ, lặng yên dẫn tới Tiên Hà Sơn. Mà chỗ xa cách hắn mấy trượng đã có một tấm phủ lục vẫn luôn lơ lửng trên tầng trời thấp. Không biết đi bao nhiêu lâu, phanh một tiếng chuyển đến, tấm phủ lục này vỡ tung. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, hai người này vẫn bố trí một ít cấm chế để cảnh giới, nhưng mà cấm chế đơn giản này thì không làm khó được ta đâu. Liễu Minh bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra thần sắc giật mình, ngược lại khẽ cười một tiếng mà nói. Sau đó hai mắt hắn nhíu lại, tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong con mắt lúc này có tinh quang hiện ra, đồng thời có một cỗ tinh thần lực cường đại truyền tới. Qua một lát, trong mắt Liễu Minh thì cứ cách một trượng lại có một cái quang trận đang che giấu, vừa vặn triệt để bao phủ cả thông đạo. Đoàn kiếm màu xanh trong tay Liễu Minh lúc này hiện ra, chém lên vách tường chung quanh nhiều lần. Qua không lâu sau, Liễu Minh đào được một cái động nhỏ đi xuyên qua bên trong cấm chế, sau đó bỏ cấm chế lại sau lưng. Liễu Minh ném ra một tấm phù lục lơ lửng trước người, không chút hoang mang đi về phía trước. Đi xa chừng vài dặm, Liễu Minh đánh giá có lẽ bây giờ đã ở dưới lòng của Tiên Hạ Sơn, địa thế bắt đầu lại hướng lên. Lúc này hắn còn không gặp được cấm chế nào khác, cũng đi hơn nửa khắc đồng hồ, thì rốt cuộc thấy được nơi cuối cùng. Xuất hiện một cánh cửa đá có màu xanh nhàn nhạt. Mặt ngoài cửa đá này có linh văn trải rộng, nhưng bản thể lại thiếu đi phân nửa. Cũng dựa vào thông đạo kế bên, giống như bị người ta dựa vào man lực để phá đi. Liễu Minh thấy tình hình này, thần sắc khẽ động, một tay đánh về phía trước, sau đó thu hồi phù lục lơ lửng trước mặt, mà chuyển thành một tấm phù lục khác, cũng vỗ lên người của mình. Sau khi phốc một tiếng, lúc này trên người hắn có hào quang màu vàng bao phủ, thân hình khẽ động, hắn im ắng chui vào trong thạch bích hơi nghiêng kia. Hắn vậy mà trực tiếp vận dụng một tấm độn địa phủ, chậm rãi tiềm ẩn xuống mặt đất, không phát ra một chút âm thanh nào. Qua một lát thì bỗng nhiên thân hình Liễu Minh dừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, đem tâm thần lực cường đại tỏa ra. Trong chốc lát, thần niệm của hắn xuyên thủng lớp đá dày hơn trượng, trực tiếp có hình ảnh rõ ràng hiện ra trong thần thức. Sau cánh cửa đá màu xanh, rõ ràng là một đại sảnh rộng 40-50 trượng, cao vài chục trượng. Toàn bộ đại sảnh dùng đá xanh xây thành, bốn phía có các cột đá vừa thô vừa to. Nhưng đại sảnh bây giờ đã bị phá hư và thay đổi, chỉ có mấy cái cột đá là nguyên vẹn. Càng làm cho người ta có chút giật mình là có hơn 10 hắc im nhân che mặt đang nằm ngã trên mặt đất. Một đám người này khô quắt không còn chút khí tức, rõ ràng là đã chết không biết bao lâu. Trừ những chuyện này ra, thì trong góc của đại sảnh có một ít khôi lỗi tàn chi đang nằm chồng chơ, còn có thi thể quái vật như trâu mà không phải trâu. Mà đối diện với cánh cửa đá màu xanh lại có cánh cửa bằng đồng xanh, kiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài có hình phủ văn ảo diệu. quanh thân đều có phủ văn rạng rịt, rậm rịt chẳng chịt hiện ra, chớp động hào quang cực kỳ nguy hiểm. Mà trước cánh cổng đồng xanh này có hai hắc y nhân che mặt, một cao một béo đang đứng. Trong đó hắc y nhân hơi béo đang cầm một miếng tinh thạch huyết sắc, lúc này khảm lên cái lỗ ở cánh cửa. Tinh thạch huyết sắc bỏ vào trong đó thì cả tòa đại môn lập tức vang lên ông ông, huyết tinh bắt đầu chớp lé bất định, càng có một đạo huyết quang tỏa ra bốn phương tám hướng. Vốn nhìn cánh cửa phong cách cổ xưa này thoáng có một chút yêu dị hiện ra. Hai gã hắc y nhân nhìn thấy tình hình này cũng đều cả kinh lui ra phía sau vài bước, làm ra tư thái đề phòng. Đúng lúc này, huyết quang bên ngoài cánh cửa lóe lên, vân trận sáng lóng lánh bay ra, quay tròn trên hư không thật nhanh. Sau mỗi lần chuyển động thì huyết quang trên cánh cửa tiêu tán đi, nhưng mà qua mấy hô hấp thì huyết quang lại biến thành dính như máu, làm cho ai nấy cũng cảm thấy nội tâm chấn động, trong nội tâm hiện ra một tia cuồng bạo. Cũng may hai gã hắc y nhân này cũng là tà tu, tuy mắt thấy cảnh này thì giật mình, nhưng cũng không bị hào quang này nhiếp mất hồn phách mà càng nhìn chằm chằm vào đó. Gặc, một âm thanh vang lên, một cánh cửa đồng đóng chặt đã mở ra. Thành công! Hắc y nhân nhìn thấy cảnh này vui vẻ vô cùng. Nhưng mà vừa dứt thì âm thanh mở cửa dừng lại, đồng thời huyết quang bên ngoài cũng ảm đạm đi, sau đó cánh cửa này từ từ khép lại. Không tốt, tinh huyết trong khối huyết tinh này không đủ. Tên hắc y nhân béo cả kinh, lúc này trầm giọng nói một câu. Đột nhiên hắn bước nhanh về phía trước, hàn quang trong tay lóe lên, cắt phá cổ tay một cái, dùng pháp lực thúc giục máu huyết của mình phun ra. Máu tươi tiếp xúc với vân trận thì lóe lên không thấy. Vân trận sau đó cũng tiến triển một chút, cánh cửa có huyết quang nổi lên, lại từ từ mở ra. Một tiếng trầm đục, vân trận óng ánh hiện ra bên ngoài. Huyết quang thu vào thì cánh cửa đồng chính thức mở ra. Đằng sau chính là một màn sáng trắng xóa, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bên trong có cái gì. Hắc kỳ nhân bên cạnh ra sức thúc giục, máu huyết trên cổ tay cũng dừng lại, sau đó lấy ra một tấm phù lục dán lên. Lúc này miệng vết thương là có ánh sáng màu xanh dần hiện ra, vết thương từ từ khép lại. Nhưng hai mắt của huyết y nhân cực kỳ ảm đạm, rõ ràng đã bị tổn thương không ít. Số 2, làm tốt lắm. Nếu không có ngươi thì lần này sắp thành lại bại. Hắc kinh nhân cao lớn thế vậy trong nội tâm buông lỏng nói ra. Hừ, lần này ta đã lỗ lớn rồi, hy vọng trong bảo tàng có thứ không làm ta thất vọng. Đằng sau sẽ không còn cấm chế lợi hại nào cả, chúng ta vào đi thôi. Tên béo nói ra một câu, sau đó đi vào trong cánh cửa đồng. Tên hắc y nhân cao lớn nhìn qua tên hắc y nhân béo lùn, ở trong mắt hiện ra một tia sát cơ, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt khôi phục như thường, cũng tiến vào. Kết quả hai người một trước một sau, trong khoảnh khắc đi vào trong hào quang màu trắng, lại không có chút ngăn trở nào cả. Qua một lát sau, trên vách tường có hào quang màu vàng hiện ra, Liễu Minh xuất hiện trong đại sảnh. Hắn hai mắt quét qua trong đại sảnh. Tình hình về sau, nhìn lại cách đó không xa màu trắng trên màn sáng, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Đúng lúc này thì trong màn sáng màu trắng của cánh cửa có tiếng hét thảm vang lên, sau đó âm thanh cực kỳ tức giận truyền ra. Ngươi, ngươi vậy mà ra tay với ta? Nghe được thanh âm này là của tên hắc y nhân béo lùn. Hắc hắc, nếu đã tìm được bảo tàng thì ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta vẫn cảm thấy bảo tàng này một mình ta hưởng thì càng thêm mỹ diệu một ít. A, không ngờ ngươi mang loại vật này. Hắc y nhân cao lớn lúc này âm trầm nói ra, nhưng lập tức hét thảm một tiếng, lời nói có chút hổn hển. Bảo tàng này ta không cách nào đạt được thì cũng không giao cho ngươi. Cho người theo ta vĩnh viễn chôn cất ở nơi này. Tên hắc y nhân béo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó trong màn sáng có tiếng đánh nhau, còn không ngừng trộn lẫn tiếng chửi rủa của hai bên. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, đem tất cả âm thanh dừng lại. Bên kia màn sáng cũng yên lặng, yên ắng. Liễu Minh nghe đến đó, hai mắt có chút nhíu lại, bỗng nhiên một tay vỗ vào túi ra. Một cỗ hắc khí tràn ra ngoài, ngưng tụ thành một cái đầu lâu nam nhân tóc dài. Đây chính là ma đầu Phi Sọ. Đi! Tay áo hắn run lên. Phi Sọ nghe vậy, vẻ dữ tợn trên mặt hiển hiện, sau đó cái đầu lâu chui vào trong màn sáng. Nhưng sau một khắc, bên trong bỗng nhiên có tiếng rít nổi lên, mơ hồ chuyển đến tiếng kêu cạc cạc của Phi Sọ. Quả nhiên là có vấn đề, cũng không biết làm thế nào họ phát hiện ra ta. Liễu Minh nghe động tĩnh này cũng không có hiện lên thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại thì thào một tiếng. Sau đó thân hình của hắn khẽ động, hóa thành một đạo hư ảnh xuyên qua màn sáng màu trắng. Sau khi bạch quang biến mất thì cảnh ở trước mặt Liễu Minh nhìn thấy rõ ràng. Sau khi đi vào bên trong thì giờ phút này trước mặt của hắn cũng không phải cung điện chất đầy bảo vật gì đó, mà là một cái động quật ẩm ướt lớn gần một mẫu. Tuy nhiên thoạt nhìn nó không khác gì cái đại sảnh là bao nhiêu. Trừ mấy cái quan tài màu đen và những cái cây đèn hình dạng cổ xưa thì không còn thứ gì khác nữa. Mà trong động lúc này, miệng phi sọ phun ra lục diễm đầy trời, đồng thời tiếng xe gió suy suy vang lên, dùng mái tóc dài đan thành lưới bảo vệ cái đầu của mình. Hai tên hắc y nhân đuổi sát không ngừng oanh kích phi sọ, một tay cầm một cái gương đồng, từ đó phun ra vô số lôi hỏa màu đỏ, một tay cầm hai thanh cốt kiếm huyễn hóa ra hắc khí cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà trừ chuyện này ra thì gia nhập công kích còn có hai con rơi đen nhánh dài hơn một thước, hai cánh chấn động và vô số lưỡi đao gió bay ra. Nhưng mà công kích của hai người một thú như cuồng phong bão vũ kia, thế mà dưới phòng thủ của phi sọ nhất thời nửa khắc không làm gì được. Nhưng đợi tới khi Liễu Minh cũng xuất hiện trong động thì tên hắc y nhân cao lớn trầm xuống, bỗng nhiên trong miệng phát ra tiếng còi. Sau khi con rơi kia nghe được, bỗng nhiên quay đầu liền mang theo một cỗ gió thanh thổi tới Liễu Minh. Cơ hồ cùng một thời gian thì bên cạnh Liễu Minh chấn động, một hơi tà mị hiện ra, bổ nhào thẳng về phía hắn. Hừ lạnh một tiếng, tay áo của Liễu Minh có mấy đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đồng thời một quả đỏ hầu, quả cầu đỏ thẫm bay vút ra ngoài. Phanh phanh vài tiếng, bóng dáng hơi mở kia trúng mấy đạo kiếm khí, không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Không ngờ là nữ tử u hồn thanh tú, mặt mũi tái nhợt, vô huyết, mười mấy ngón tay sắc bén. Thân hình con rơi tránh né hỏa diễm, nhưng sau một khắc, hỏa cầu tự hành nổ tung, sau đó ngọn lửa cuồn cuộn, xuất kỳ bất ý bắn ra vô số đạo hào quang, chỉ nhoáng một cái đã xuyên thủng đầu con rơi. Sau đó con rơi phát ra tiếng kêu bén nhọn, phù phù một tiếng rơi từ trên cao xuống đất, không chút nhúc nhích nào nữa. Mà nhân cơ hội này, kiếm khí màu xanh của Liễu Minh lần nữa run lên, sau đó bóng kiếm mênh mông cuồn cuộn quét thẳng vào nữ tử u hồn. Cùng lúc đó có một đạo bích quang hiện ra, phát ra âm thanh suy suy, bắn thẳng vào Liễu Minh. Đạo hữu dừng tay, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện. Hắc kỳ nhân cao lớn nhìn thấy cảnh này, kinh hãi khẽ quát một tiếng, thân hình chủ động dừng truy kích phi sọ. Mà hắc y nhân béo lùn thấy cảnh này thì công kích trong tay cũng dừng lại. Nhưng mà Liễu Minh lại dường như không nghe thấy, chẳng những đoạn kiếm trong tay không ngừng, lại chút nào mà bóng kiếm đã tới gần bóng dáng của nữ tử ô hồn kia. Lúc đầu là vài đạo nhưng sau đó biến thành vô số. Mà bóng dáng nữ tử u hồn này luôn cuống tay chân với kiếm khí, không kịp phòng bị nên có vài đạo đã xuyên thủng mi tâm. Một tiếng gào thét, nữ tử u hồn hóa thành một làn khói xanh tiêu tán trong không khí, chỉ còn lưu lại một viên châu màu xanh ảm đạm vô quang. Dạ nữ, ta muốn giết ngươi, nhất định phải bầm thay ngươi thành vọn đoạn, lột da rút gân. Hắc y nhân cao lớn vừa nhìn thấy nữ tử kia trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ, làm cho hắn căn bản không kịp đi cứu viện, lúc này kêu to một tiếng trở nên nổi giận. Ngươi điên rồi, chỉ là một hồn bộc mà thôi, không nên làm hư đại sự của chúng ta. Linh thú của ta cũng không phải đã bị đối phương chém giết hồi sau. Hắc y nhân béo lùn thấy tình hình này thì giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở đồng bạn. Mà thân hình phi sọ lóe lên, sau đó bay tới bên cạnh Liễu Minh. Liễu Minh phất tay áo qua, lại cho thu hồi kiếm khí vào tay áo, mặt không biểu tình nhìn qua hai tên kia. Ngươi thì biết cái gì, giả nữ là... Tính toán, không nói với ngươi những chuyện này, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, có chịu giúp ta bắt tiểu tặc này hay không? Hắc kinh nhân cao lớn, kéo cái khăn đen trên mặt xuống, hiện ra gương mặt trung niên, âm trầm. Kẻ này ở cảnh giới linh đồ, có thể khu động hai kiện linh khí, chỉ sợ tay liên thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, vẫn nên nói chuyện với hắn trước rồi tính. Ánh mắt của tên hắc y nhân béo lóe lên, có chút không quan tâm nói. Ừ, chỉ cần giúp ta giết tiểu tử này, bảo tàng nơi đây ta chỉ lấy 1/3, còn lại tất cả quy cho ngươi. Trung niên nhân nghe vậy cắn răng nói thêm. Chuyện này thật sao? Hắc y nhân béo nghe vậy đôi mắt sáng ngời. Ta và ngươi hợp tác nhiều năm như vậy, Ta có lúc nào nói chuyện là không tính toán. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải ẩn tàng, cứ đem thủ đoạn lấy ra cả đi. Tu vi của ngươi không bằng ta, còn dám đi lấy bảo tàng với ta, khẳng định là có chỗ dựa. Trung nhân nhân âm trầm nói một câu. Đã như vậy, ta đáp ứng, cậu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng mà ta dùng thủ đoạn đáy hòm, số một, người cũng phải lấy sát thủ giản ra. Nếu không... Hạc nhân béo tươi cười nói. Không cần người nói, ta sẽ không giữ lại gì cả. Hạc nhân cao lớn oán hận nói ra, bỗng nhiên xé mở ngực áo. Ánh mắt Hạc nhân béo nhìn qua thấy hít sâu một hơi, Lưu Minh tập trung tinh thần quan sát. Chỉ thấy lồng ngực của tên hắc y nhân cao lớn có một hình ảnh ma quỷ. Mà cái quỷ ma quỷ mặt xanh nanh vàng này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay cầm một cái đùi, máu tươi đầm đìa đưa lên miệng cắn xé. Trên mặt đất còn có thi thể của một thiếu phụ không trọn vẹn. Cả bức họa này vô cùng sống động, làm cho người ta xem mà cảm thấy hàn khí bốc lên khó hiểu. Quỷ phù đô, lá gan của ngươi không nhỏ nha, cũng dám dùng chi tinh hồn của bản thân để tu luyện pháp thuật huyết tinh như vậy, không sợ sau khi chết hồn phách không được siêu sinh sao? Liễu Minh chậm rãi nói ra, sau đó mới nói ra lai lịch của bức họa trên ngực hắc y nhân cao lớn. Man Quỷ Tông thân là một đại tông môn tu luyện công pháp quỷ đạo, tự nhiên cũng có ghi lại các loại pháp thuật cùng hung cực ác của quỷ đạo. Nhưng mà loại công pháp này, tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng phương pháp tu luyện lại phải tưởng thôn đến thiên hòa. Hơn nữa, còn để lại hậu hoạn vô cùng. Man Quỷ Tông tự nhiên quyết không cho phép đệ tử tu luyện nó. Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng biết môn bí thuật quỷ phù đồ này. Hừ, ta chỉ cầu kiếp này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai quản sau khi chết sẽ thế nào? Nếu như ta có thể mượn nhờ bí thuật là tu thành linh sư, cũng không phải không thể giải trừ hậu hoạn. Hắc y nhân cao lớn cười to, sau đó há miệng phun ra một đoàn huyết vụ lên bức họa trước ngực mình. Một màn kinh người xuất hiện, nhìn qua ác kỷ tử vật kia, thân thể của bức họa này nhúc nhích như sống lại, sau đó huyết vụ lập tức bay ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, một đầu cự quỷ toàn thân huyết hồng cao ba trượng hiện ra, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của nam tử hắc y nhân. Thậm chí trong tay còn cầm theo cái đùi của phụ nhân ở trong hình, trong miệng vẫn còn đang nhai nuốt. Liễu Minh thế vậy hử lạnh một tiếng, thanh nguyệt kiếm trong tay nắm chặt lại. Diệu à, không nghĩ tới số một ngươi vậy mà tu luyện bí thuật quỷ phù đồ này. Nghe nói loại bí thuật này tu luyện tới cực điểm, thậm chí có thể cô đọng ra quỷ vật cấp bậc quỷ vương. Hắc hắc, đã như vậy thì ta đây cũng không thèm che giấu. Hạ kỳ nhân béo lùn nói ra, bỗng nhiên vỗ tay cười ha ha. Tùy theo đó không thấy hắn thi triển bí pháp gì đó, đầu vai hơi nghiêng, cổ lồi ra. Sau đó vô cùng đau đớn quát một tiếng, một dòng máu tươi đầm đìa cũng từ trên cổ hắn hiện ra. Cùng lúc đó quần áo của hắn bành trướng, hai cánh tay nở lớn ra. Thú giá thuật. Liễu Minh thấy thế thì nhíu mày quát một câu. Tuy hắn biết rõ hai gã thủ lĩnh của Hắc Linh Hội này đều không phải những tà tu bình thường, nhưng cũng không có ngờ tới cả hai kẻ này đều tu luyện bí thuật quỷ dị như vậy. Hắc hắc tiểu tử, ta vốn không muốn dùng tới bí thuật này, nhưng mà nhìn ngươi khó giải quyết như thế, thậm chí ngay cả phi sọ trong truyền thuyết cũng có, thì ta phải phá lệ một lần. Hắc y nhân béo lùn, biến hai tay to lớn hơn, cái khăn đen trên mặt cũng rớt xuống, lộ ra gương mặt béo núc, nhìn rất hiền lành, nhưng từ cánh tay và miệng của hắn lại tuôn ra một tràng cảnh huyết tinh. Thú giá thuật, quá tốt, số 2, bây giờ, cũng động thủ giết tiểu tử này đi. Hắc y nhân cao lớn thấy đồng bạn thi triển pháp thuật thì đại hỉ, nhưng trong miệng lạnh lẽo hai tay thúc giục pháp quyết. Ác quỷ huyết hồng ném cái đùi trong tay đi, hai chân đang ngồi xổm của nó lúc này bật dậy, thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ lao thẳng về phía Liễu Minh. Bên kia, hai tay của hắc y nhân béo lùn đang xoay chuyển, thân thể của hắn chuyển động nhanh như một con quay. Liễu Minh chỉ nhìn qua tên béo lùn một cái, phi sọ đang lơ lửng ở trên đầu, cười quỷ dị bay tới trước. Chưa tiến tới gần con quay thì đầu tóc đã run lên bay rào rào ra, trong khoảnh khắc quân lấy hắc y nhân béo lùn kia. Về phần cự quỷ đang lao tới, Liễu Minh giẫm mạnh hai chân, thân thể bay bổng né qua một bên, đồng thời đoạn kiếm trong tay run lên chém vào cự quỷ một cái. Nhưng vào lúc này, cự quỷ trên không trung xoay người nhìn qua Liễu Minh. Liễu Minh khẽ giật mình, Hắn hiểu cử động này của cự quỷ là có ý như thế nào. Bỗng nhiên phốc phốc hai tiếng, hai viên đá xám cho to như đầu người bay ra, mang theo ác phong đập thẳng vào người Liễu Minh. Thạch đạn thuật. Liễu Minh thấy tình hình này thì cả kinh, thân hình của hắn uốn éo, khó khăn lắm mới né qua được hai viên đá. Nhưng cùng một thời gian, đoạn kiếm của hắn chém ra vài đạo kiếm khí về phía cự quỷ. Nhưng chuyện làm cho nội tâm hắn run sợ là nơi cự quỷ vừa rơi xuống, thì ánh sáng màu xanh lóe lên, không chút tiếng động, dung nhập vào trong lòng đất. Kiếm khí chém qua, sau khi chỉ nhẹ nhàng chém qua mấy kiếm, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống. Nhưng không đợi cho hai chân chạm đất, bỗng nhiên tay áo run lên, một đạo xiềng xích màu bạc bay về phía hắc y nhân trước mặt. Hắn biết rõ cự quỷ này lợi hại như vậy chủ yếu là do phương pháp thao túng mà thôi. Chỉ cần có thể trực tiếp hóa giải triệt để, vậy thì quỷ phù đồ này biến thành quỷ vật cũng không còn tồn tại. Đúng lúc này thì ở phía dưới chân hắn có tiếng gào thét, cự quỷ từ dưới đất bổ nhào về phía trước, hai cánh tay mở ra, bộ dáng hung dữ như muốn ôm chặt lấy hắn. Nhưng thân hình của Liễu Minh uốn éo, vô thành vô tức né ra. Lúc này, hắc cây nhân cao lớn đối diện mở tay, một tấm phù lục bay ra, lóe lên, hóa thành một tầng băng lóng lánh, đem thân hình của mình bảo hộ thật kỹ. Xương xích màu bạc va vào cái lồng băng, một hồi hàn quang chớp động, nhưng lại không thể phá được tầng phòng hộ này. Mà thân hình của ma quỷ sáng ngời, trên mặt đất lập lòe, một mực cứ đuổi sát Liễu Minh không tha. Mặc dù ngẫu nhiên bị kiếm khí màu xanh chém lộn người, cũng không quá đáng là thân hình chấn động, sau đó lại như không có gì. Chuyện này làm cho Liễu Minh cảm thấy đau đầu. Ngược lại thì phía sọ bên kia, thần thông đại chiến toàn thân ma khí cuồn cuộn, đem hắc y nhân béo lùn biến ảo thành bốn cánh tay chia lìa ra. Nhưng mà lúc ác quỷ từ dưới lòng đất xông lên, thời điểm tiếp cận đối thủ, thì đoạn kiếm sắc bén trong tay Liễu Minh bỗng nhiên lóe lên không thấy, mà biến thành một màu đỏ sáng ngời. Gặc, âm thanh vừa vang lên thì một tấm lưới mở ra, cơ quỷ không kịp đề phòng, về căn bản không thể trốn tránh. Sau đó nó gầm lên giận dữ, bị tấm lưới rắn chắc này bao phủ, thì đồng thời hàn khí cuồn cuộn tuôn ra. Bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng hàn băng, làm cho động tác của nó mất linh nghiệm. Liễu Minh thấy vậy thì vui vẻ, tay áo giương lên, xương xích màu bạc lại bắn ra lần nữa. Hơn nữa sau đó quấn quanh thân hình rắn chắc của cự quỷ. Sau đó hai tay của hắn cũng bấm niệm pháp quyết, một quả hỏa cầu đỏ thẫm cuồn cuộn hiện ra. Ở trong khoảnh khắc biến thành to như cái vạc nước, trực tiếp nhốt cự quỷ lại. Xa xa, hắc cao nhân cao lớn vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Lồng băng ở trước mặt tán loạn, bàn tay hắn lộn một cái, trong tay nhiều ra một cái tiểu cung và một mũi tên sáng bóng. Cũng khoát tay muốn bắn thẳng vào Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng hắn nhiều ra một bóng đen. Sau khi lóe lên thì hai cái càng kẹp lại một cái. Đồng thời cái đuôi sau lưng khẽ động, hơn 10 đạo học tuyến lóe lên tức thì, sau đó xuyên thủng qua bắp chân của hắc y nhân. Hét thảm một tiếng, hắc y nhân cao lớn kinh sợ cúi đầu, sau đó nhìn thấy bàn chân của mình nhiều ra một lỗ thủng màu đen. Một tầng hắc khí từ bắp chân bắt đầu lan ra, đồng thời cảm giác ngứa ngáy, lạnh giá từ bàn chân cũng tỏa ra. Với kiến thức của hắc y nhân cao lớn thì làm sao không biết là mình bị trúng độc cơ chứ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào chữa được, nhưng mà hắn cũng là một thế hệ kiêu hùng, sắc mặt hơi biến đổi một chút, sau đó cánh tay khẽ động, một ngón tay bắn ra móng tay sắc bén, sau đó nhanh như chớp đảo qua đầu gối của mình. Bốn kích và bắp chân đen tách ra khỏi chân, máu tươi bắn ra tung tóe. Đồng thời hắc y nhân cao lớn khẽ động cổ tay, thân hình hắn bắn tới như một mũi tên, một tấm phù lục nhanh chóng vỗ vào chân mình. Lúc này hào quang màu xanh hiện ra, máu tươi chảy ra một chút rồi dừng lại, đồng thời miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nhưng mà đúng lúc này thì Bạch Cốt Hạt lại đuổi theo sát nút, không có chút ý định dừng lại. Hắc y nhân cao lớn cố nén đau đớn ngã xuống đất. Xem xét cảnh này thì vừa sợ vừa giận, tay áo run lên, sau đó lại cầm cái gương đồng lúc trước chiếu vào con bọ cạp. Lúc này lôi hỏa huyết sắc ập tới, thân hình Bạch Cốt Hạt uốn éo, ngay cả một đoàn sương mù bao phủ bất định, nó cố gắng tránh lôi hỏa đánh xuống, cái đuôi sau lưng lại bắn ra 10 đạo hắc tuyến, nhưng đồng dạng bị hắc y nhân dùng gương đồng bức ngược trở về. Đúng lúc này thì một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh bên phía Liễu Minh. Không ngờ hỏa cầu trong tay Liễu Minh lúc này ném lên cao, hung hăng nện lên người cự quỷ. Quỷ vật giống to một tiếng, bị một đám mây lửa bao phủ thân thể, lập tức bị nhiệt độ cao đốt thành tro tàn. Đang dùng gương giằng co với Bạch Cốt Hạt, hình ảnh ở trên người của hắn biến thành màu đỏ tươi, đồng thời ác quỷ hung ác ở trong hình chui vào lồng ngực của Hắc Y Nhân không thấy bóng dáng. Hắc Y Nhân cao lớn lập tức hét lên một tiếng, gương đồng cầm trong tay biến mất từng chút một, dùng hai tay ôm đầu quay cuồng, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết giống như vô cùng đau đớn. Bạch Cốt Hạt thấy tình hình này tự nhiên sẽ không buông tha, thân hình khẽ động bổ nhào về phía Hắc Y Nhân cao lớn kia, rồi hai cái cảng của nó phát ra công kích như mưa gió bão táp, lập tức xé đối thủ thành từng mảnh nhỏ không chút tốn sức. Sau đó chỗ thi thể bị xé nát có máu đực đen chảy ra đầm đìa. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên buông lỏng, ánh mắt khẽ động nhìn qua cuộc chiến bên kia. Giờ phút này lợi dụng lửa mạnh thiêu đốt hừng hực, Hắc Y Nhân béo lùn nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt bị xé nát thì biến sắc chấn động. Hắn bước lùi phi sọ ra sau vài bước, bỗng nhiên hóa thành hư ảnh lao thẳng về phía những quan tài kia. Ngăn hắn lại, Liễu Minh phân phó. Một bóng đen lao tới trước mặt, lúc này ngăn cản Hắc Kinh Nhân đang tới, chính là Bạch Cốt Hạt. Mà chỉ hoãn một lát thì phi sọ cũng phát ra tiếng cười quái dị, đầu đầy tóc dài cuốn tới lần nữa. Bạch Cốt Hạt há to miệng, một ngọn lửa màu tím bay ra. Trong chốc lát, Hắc Kinh Nhân lâm vào vòng vây của Bạch Cốt Hạt và phi sọ. Mặc dù hắn đau khổ phun ra hỏa diễm ngăn cản, bốn tay cầm một thanh cốt kiếm không ngừng chém ra. Thế nhưng qua khoảnh khắc, hắn lâm vào thế hạ phong. Đúng lúc này thì Liễu Minh dùng đoạn kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí màu xanh gia nhập vào công kích. Kể từ đó thì Hắc Y Nhân béo tự nhiên không cách nào ngăn cản được, tránh né không kịp, đầu vai đã bị cốt hạt xuyên thủng. Lúc này cảm giác gương ấy từ miệng vết thương truyền ra. Dừng tay, ta đầu hàng. Nếu như không có ta thì đạo hữu chỉ sợ không cách nào đi tới bảo tàng chính thức. Trong lòng Hắc Y Nhân béo kêu to một tiếng. Bảo tàng chính thức? Liễu Minh nghe nói như thế thần sắc hơi động. Không sai, đạo hữu thực sự cho rằng bảo tàng tiền triều nằm trong mấy cái quan tài này sao? Trong đó có lẽ chỉ là bảo vật bình thường mà thôi. Bảo tàng chính thức thật sự ẩn chứa huyền cơ khác. Hắc Y Nhân béo lúc này đang ngăn cản phi sọ và cốt hạt công kích, dốc sức liều mạng hét lên. Trong thời gian một lát, hắn cũng cảm thấy đầu vai chật đẻ chết lặng, ngay cả hai cánh tay cũng không nhúc nhích được, lập tức không cách nào ngăn cản công kích trước mặt, trong nội tâm sợ hãi có thể biết. Liễu Minh nghe được chuyện đó khẽ trao mày, không thấy hắn có chút hành động nào. Vốn vi sọ và cốt hạt tấn công điên cuồng bỗng nhiên dừng lại, lui ra phía sau. Hắc Y Nhân béo thấy vậy thì nội tâm buông lỏng, vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, một hơi uống vào 7-8 viên đan dược. Nhưng qua một lát hắn đã cảm giác nửa người tê liệt, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Vô dụng thôi, bọ cạp này của ta là biến dị, giải độc đan bình thường chỉ có thể ức chế tạm thời. Nếu muốn triệt để giải được, thì đừng nói, đừng nghĩ nữa. Người trước tiên nên giải trừ thú giá thuật, nếu không ta không ngại giết người trước, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm bảo tàng chính thức. Liễu Minh chậm rãi đi tới, đồng thời nhàn nhạt nói. Ta hiểu rồi, cứ dựa theo đạo hữu nói là được. Hắc Y Nhân béo nghe vậy cắn răng một cái, tùy theo đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cánh tay thú cũng rút trở lại, trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, đồng thời khí tức trên người hắn suy yếu đi phân nửa. Nếu không phải lúc trước phá vỡ cấm chế tổn hao quá nhiều máu huyết, ta căn bản không cách nào thi triển được ra thực lực chân chính của thú giá thuật, cũng không có bại nhanh như vậy. Hắc Y Nhân béo thu hồi bí thuật, trên mặt biểu lộ ra phiền muộn. Người nếu không phục thì có thể đi xuống dưới làm bạn với tên kia. Liễu Minh mặt không biểu tình nói ra, ánh mắt như có như không nhìn qua thi thể tên Hắc Y Nhân cao lớn. Cơ hồ lời này vừa ra khỏi miệng thì Bạch Cốt Hạt cũng phi sọ lại rục dịch. Tại hạ chỉ nói đùa thôi, đạo hữu không nên xem là thật. Hắc Y Nhân béo thấy vậy tự nhiên cũng giật mình nói ngay. Mặc kệ người nói thật hay đùa, nói giả hay thật, hiện tại có thể nói cho ta biết bảo tàng chính thức nằm ở đâu chưa? Không nên ôm tâm tư kéo dài thời gian, ta chỉ cần cảm thấy người đánh chủ ý này thì hai chúng nó sẽ lập tức động thủ ngay. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào Hắc Y Nhân, lạnh lùng nói. Tại hạ làm sao dám có suy nghĩ này chứ? Bảo tàng chính thức nằm ở trong động quật phía dưới, hơn nữa còn bị pháp trận phong ấn lại. Nhưng mà phương pháp mở ra chỉ có tại hạ biết rõ. Hắc Y Nhân béo nghe vậy cười khổ đáp. Vậy mau nói cho ta biết bảo tàng chính thức nằm ở đâu. Sau khi Liễu Minh nghe xong, bất động thành sắc nói. Nếu ta không đoán sai, bảo tàng chính thức chính là vũng hố chân sắt. Lúc này đây, béo Hắc Y Nhân do dự thoáng một phát mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Vũng hố chân sắt. Mặc dù Liễu Minh gần đây ổn trọng, nghe được câu này cũng nghẹn ngào kêu lên. Đúng vậy, tuy không phải là một vũng hố chân sắt lớn, hơn nữa cũng không rõ ràng là chân sắt loại nào. Nhưng nhiều năm qua, không có kẻ nào tới nơi đây. Như vậy thì bên trong cũng có thể tích góp ra không ít sát khí. Hắc Y Nhân béo vạch trần bí mật này ra, dứt khoát không giấu giếm nói ra toàn bộ. Rất tốt, nhưng mà ngươi cảm thấy ta tin lời của ngươi nói là thật hay sao? Nhưng mà trước đó ta còn cần làm thêm một việc mới được. Liễu Minh cưỡng chế hưng phấn trong nội tâm khôi phục chấn định nói ra. Cái gì? Ý của đạo hữu? Hắc Y Nhân béo giật mình, nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng gì, phi sọ bên cạnh bỗng nhiên gia tốc bay lên, một đám tóc dài kích thẳng vào người hắn. Hắc Y Nhân béo thấy vậy thì biến sắc, nhưng ánh mắt quét qua Bạch Cốt Hạt ở gần đó, lúc này cười khổ một tiếng đứng nguyên tại chỗ. Kết quả phốc một tiếng, tóc dài chui vào thân thể hắn, cũng tê dần quấn lên trái tim đang đập của hắn, làm cho toàn thân hắn chấn động mạnh. Thời điểm các hạ mở phong ấn nên thành thật một chút, nếu không thì một ý niệm của ta vì sọ sẽ quấn nát trái tim của ngươi. Tốt, ngươi hiện tại mở phong ấn đi. Liễu Minh thấy cảnh này thì không chút do dự nói. Tốt, đạo hữu chờ. Nhưng mà ta mở phong ấn còn cần tìm một ít đồ vật trong quan tài mới được. Hắc Y Nhân béo cúi đầu nhìn qua tóc dài trong lồng ngực mình, trên gương mặt mật mạp cu xuống, hơi tươi cười giống như là thương nhân hòa khí sinh tài vậy. Ngươi muốn lấy cái gì trong quan tài? Liễu Minh tự nhiên không có khả năng bị vẻ tươi cười bề ngoài của hắn lừa gạt. Đối phương có thể trở thành sủ lĩnh số 2 của Hắc Linh Hội và quản hạt không ít tà tu như vậy. Muốn nói không phải một thế hệ tâm ngoan thủ lạt quỷ kế đoa đan thì không ai tin cả. Là một khối thiết bài, ấn nó vào đóa hoa cúc màu bạc trên quan tài là được. Hắc Y Nhân bên cạnh vừa thấy Liễu Minh dường như không cho hắn đi lấy đồ, sau khi do dự một chút thì chỉ vào quan tài màu đen nói ra. Liễu Minh nghe nói chuyện đó thì ánh mắt nhìn qua quan tài cho rõ. Đây chính là quan tài mà tên béo này muốn chạy tới lúc trước. Hắn suy nghĩ một chút, tiện tay run lên đoạn kiếm, một đóa kiếm khí màu xanh sắc bén bổ lên quan tài. Đương một tiếng, kiếm khí màu đen bổ lên quan tài, vậy mà chỉ lưu lại vết kiếm nhàn nhạt, cũng không thực sự chém được quan tài này ra. Đạo hữu, những quan tài này là gỗ mun ngàn năm chế thành, bản thân nó xem như là một kiện bảo vật. Béo Hắc Y Nhân thấy vậy, khóe mắt có chút nhảy dựng, vội vàng giải thích. Vậy sao? Nói như vậy thì hủy diệt nó đúng là có chút đáng tiếc. Liễu Minh nghe xong lời này, thần sắc hơi động, thu đoạn kiếm trong tay lại, sau đó bàn tay lật một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này nắp đậy quan tài bị va chạm mạnh, ngạnh xanh bay ra. Đồng thời một bên có mùi hôi thối của thi thể bốc lên. Liễu Minh nhướng mày, thân hình kẽ động bay lên, sau đó chậm rãi bay tới gần quan tài. Dừng lại trên không trung mấy trượng, hắn cúi đầu nhìn qua dò xét quan tài vài lần, khóe miệng đột nhiên hiện ra tươi cười trào phúng, tay áo run lên, sau đó hỏa cầu bay ra. Phanh một tiếng, hỏa cầu va chạm vào quan tài, cũng xoáy một lần hỏa trụ đỏ thẫm. Sau một khắc, trong quan tài có một khối thiết giáp thi nhảy ra, trên ngực nó treo một cái tấm thiết bài nhỏ, bị hỏa diễm đánh lên người thì loạng choạng lui ra sau vài bước. Ngay sau đó là một đạo phong nhận chém vào đầu lâu của nó. Thiết thi này lập tức bay đầu, sau đó phù một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, cuối cùng bị hỏa diễm thiêu đốt thành vôi bột. Liễu Minh lúc này khẽ hấp vào đống vôi bột một cái, vèo một tiếng một khối thiết bài bay ra rơi vào tay hắn. Hắn cúi đầu dò xét thiết bài trong tay vài lần, sau đó thân hình bay trở về. Đạo hữu, đầu thiết giáp thi này. Hắc Y Nhân lúc này nhìn qua Liễu Minh hạ xuống muốn giải thích một câu, nhưng mà Liễu Minh lại khoát tay chặn lại, trực tiếp đánh ngang lời nói của hắn, cũng cầm thiết bài trong tay ném qua, mặt không chút biểu tình. Đồ vật mà người đã nói có phải là vật này không? Nếu là nó thì mở phong ấn ra cho ta. Ta không muốn nghe người nói nhảm. Vâng, đây chính là vật thiết yếu để mở phong ấn. Tại hạ sẽ thi pháp mở phong ấn ngay. Tuy Liễu Minh căn bản không quan tâm tới thiết giáp thi trong quan tài, nhưng vẫn làm cho nội tâm của Hắc Y Nhân phát lạnh. Vừa hai mắt nhìn qua thiết bài, đáp ứng không ngớt. Sau đó hắn đi tới động quật, một tay đem thiết bài sờ lên cao, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, lúc này không ngừng lẩm bẩm. Âm thanh chú ngữ khó hiểu tối nghĩa, nhưng tràn ngập một loại vận luật, không nói nên lời. Phốc một tiếng, thiết bài nhìn như bình thường kia đột nhiên phát sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng, cuối cùng thoát khỏi khống chế của Hắc Y Nhân béo, bay lên không trung của động quật. Bạch quang lóe lên tức thì, thiết bài trực tiếp chui vào đỉnh động quật không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía trên động quật xuất hiện vô số hào quang màu trắng, giống như rơi xuống phía dưới, cùng nhau nhau chui vào trong đất không còn bóng dáng đâu nữa. Sau đó mặt đất vang lên âm thanh trầm đục, cả động quật cũng bắt đầu khẽ run lên. Cuối cùng vân trận hiện ra, sau khi quay tít một vòng, thêm một cỗ khí tức mạnh mẽ hiện ra. Cùng lúc đó vân trận vỡ tan từng khúc, sau đó xuất hiện một cái động nhỏ, bên trong mơ hồ có tiếng quỷ gào vang lên. Đây là cửa vào của vũng hố chân sát khí sao? Liễu Minh nhìn qua cái động này, trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Chắc có lẽ không sai. Hắc Y Nhân béo nhìn qua cái động này, trên mặt cũng có một tia kích động nói. Đã như vậy, người đi xuống trước đi. Liễu Minh lườm qua Hắc Y Nhân béo nói ra. Đạo hữu muốn tại hạ xuống trước sao? Hắc Y Nhân nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại. Như thế nào? Chẳng lẽ người muốn ta xuống trước hay sao? Nhưng mà yên tâm, ta sẽ cho hai chúng nó xuống cùng với ngươi. Liễu Minh nhướng mày nói. Tốt, vậy tại hạ đi xuống trước. Mập mạp dường như biết rõ chính mình không có khả năng phản đối, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười nói. Lúc này hắn cẩn thận đi vào trong cái hố, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó bên trong một chút, rồi kiên trì nhảy vào trong. Phi sọ cùng cốt hạt cũng theo sát phía sau. Qua một lát, Liễu Minh cũng tử phi sọ và bạch cốt hạt cảm thấy không có gì không ổn, lúc này mới bay vào trong cái hố. Lỗ đen cũng không quá sâu, Liễu Minh cảm giác mình chỉ cảm thấy qua mấy hô hấp đã nhìn qua động quật. Nhưng nơi này chơi trận pháp khống chế, không có nơi đặt chân, địa phương khác tất cả đều có hắc khí nồng đậm bao phủ, làm cho người ta không rõ bộ dáng của động quật. Hắc Cây Nhân béo cùng phi sọ và cốt hạt đều thành thật đứng ở đây. Những cái này không phải chân sát khí. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn qua hắc khí nồng đậm bên ngoài pháp trận nói ra. Ta cũng biết những thứ này khẳng định là không phải, nhưng mà vũng hố ở gần nơi này thôi, không bằng chúng ta đi tìm xem. Hắc Minh Nhân béo nhìn qua hắc khí bốn phía chần chờ nói. Nhìn chung quanh. Đi, người có thể rời khỏi đây, đi xem hắc khí bên ngoài là như thế nào. Liễu Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng trả lời. Đạo hữu nói giỡn sao, nơi đây đã bố trí cấm chế ngăn cản những hắc khí. Nghĩ đến chúng khẳng định cũng không phải thứ gì tốt. Hắc Y Nhân nghe lời này trên mặt hiện ra thần sắc ngượng ngùng. Nhưng mà đúng lúc này hắc khí bốn phía vốn bất động, cuồn cuộn lên, bắt đầu tụ tập vào một hướng. Chỉ qua một lát, hắc khí vốn tràn ngập của động quật đã co rút lại không còn, tụ tập vào một cái hố sâu 7-8 trượng, cũng hình thành nên một đám khói đen to lớn trong không khí. Khói đen trong không khí thình lình nổi lên cái ghế bằng vàng, ngồi trên là có một người cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua Liễu Minh bên này. Ánh mắt như điện. Một thanh niên mặc áo bào vàng khô gầy, bên hông còn mang trường kiếm màu bạc, diện mục âm trầm, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Hai đầu lông mày mơ hồ như có 4-5 phần tương tự tên Hắc Y Nhân béo. Khối hắc khí đang lơ lửng ở trong 4-5 lần hô hấp như có ý thức chui vào người của nam tử kia. Liệu mình nhìn thấy tình hình yêu dị như vậy thì hít vào một hơi lãnh khí. Nhưng mà thời điểm này không chần chờ, hắn làm ra phản ứng. Vốn tên Hắc Y Nhân béo thành thật đứng bên cạnh, bỗng nhiên không có chút nào dấu hiệu, từ bên cạnh hắn lao về phía trước, phóng tới cái hố to chạy như điên, đồng thời trong miệng còn hét lớn. Thái tử gia cứu mạng, ta là hậu nhân của người, là ta đã mở ra phong ấn, đặc biệt cứu lỡ nhân gia ra ngoài. Thân hình của hắn mập mạp nhưng chạy không chậm chút nào, nhảy mấy cái đã tới gần hố to mấy trượng. Liệu mình thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, mà phi sọ bên cạnh hắn lại cười quái dị, tóc cấp tốc co rút lại. Đám tóc chui vào trong người tên mập cũng bị siết chặt. Phốc một tiếng, hai cái nhân béo bị tóc dài quấn nát trái tim, sau khi hét thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà bộ pháp linh hoạt trừ loạng choạng một chút, vậy mà khôi phục được tốc độ chạy như bay. Loại tình hình này làm cho Lữ Minh trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao, ta đây có tới hai trái tim. Chỗ huyền diệu của thú giá thuật không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cấm chế của ngươi chỉ vây khốn được một trái tim mà thôi. Hơn nữa, ta đã sớm đánh cháo thứ tự của trái tim. Mục đích chủ yếu của ta lần này cũng không phải là bảo tàng tiền triều, mà là thả thái tử tiền triều ra mà thôi. Hai cây nhân béo chấn động một cái, lúc này đã tới bên cạnh cái ghế vàng kia, sau đó mới quay người lại, dương dương đắc ý nhìn qua Liễu Minh cười nói. Liễu Minh nghe đến đó sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vào lúc này, hai cây nhân béo bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó bàn tay của hắn lại xuyên thủng thân thể cầm lấy một trái tim. Tại sao có thể như vậy, tổ tiên đại nhân, ngươi? Hai cây nhân béo cơ hồ không dám tin vào mắt mình, nhưng khó khăn lắm quay đầu ra sau. Sau lưng của hắn, ngoài trừ thanh niên khô gầy kia, căn bản không còn người thứ hai nào khác. Xuyên thủng trái tim của hắn cũng chính là thanh niên ngồi trên cái ghế vàng. Người có biết hay không, người đã làm sai hai chuyện. Khóe miệng thanh niên này co giật, lộ ra nụ cười thập phần quái dị. Ngươi! Hai mắt của hắc y béo trợn lên, cảm giác khí lực toàn thân trôi đi sạch sẽ, chỉ nói được một chữ thì không nói thêm được lời nào nữa. Thanh niên cô gầy không chút hoang mang nói ra. Đầu tiên, ngươi căn bản không nên tới gần ta như vậy. Ngươi có biết hay không, hiện tại thân thể này trải qua không biết bao nhiêu năm, không được nếm từ huyết nhục tươi sống. Dưới loại tình huống này mà đứng gần ta như vậy, thì cho dù có là con ruột của ta, ta cũng ăn từ từ cho tới hết. Thứ hai, ta cũng không phải tổ tiên đại nhân của ngươi. Chủ nhân của thân thể này trước đó chính là thái tử Tiền Triều. Ngàn năm trước kia đã sớm không chịu nổi thực mịch mà nổi điên tự sát. Ta chỉ là tân chủ nhân của thân thể này sinh ra sau mà thôi. Đương nhiên cũng hơi dung hợp trí nhớ của thái tử gì đó. Nhưng mà nhìn qua phân lượng người vất vả mở phong ấn ra, ta mới có thể cho người chết thống khoái một chút. Nếu không, ta sẽ từ từ hưởng dụng mỹ vị huyết nhục tươi sống của ngươi. Thanh niên nói xong câu cuối cùng, năm ngón tay đột nhiên hợp lại, bóp nát trái tim trong tay. Sau đó cánh tay co lại, đem thi thể hắc y nhân béo đặt lên trên gối, lại hơi cúi đầu cắn vào cổ hắn, trong miệng có máu tươi trào ra.